Kế hoạch lấy lại công lý cho vợ yêu. Chương 22, chương 21 N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những công ty nơi anh ta đã làm việc, có hàng chục cô gái từng bị anh ta quấy rối. Một số có bằng chứng như ghi âm, chụp ảnh, còn nhiều người khác không có bằng chứng nhưng dũng cảm đứng lên. Cùng nhau lên tiếng chỉ trích và kiện Trương Quang Viễn. Vợ tôi gần đây không có mặt, chính là đang gặp gỡ các cô gái này ở địa phương để lên kế hoạch và tổ chức phát động. Một số cô gái mặc dù đã lên tiếng nhưng không muốn lộ diện, nên vợ tôi vẫn giữ bí mật với bên ngoài. Có những kẻ cực đoan dù hoàn cảnh thế nào, chỉ biết chửi rủa nạn nhân, bỏ qua sự xấu xa của kẻ gây hại. Và những lời lẽ như vậy khiến nhiều nạn nhân sợ hãi không dám công khai sự thật, lo sợ trở thành mục tiêu chỉ trích. Sự lo lắng của những cô gái này là hoàn toàn có thể hiểu được. Cảnh sát địa phương sau khi tiếp nhận vụ việc đã bắt đầu xử lý vụ việc đang thu hút sự chú ý này. Trà sữa tiên sinh 21 vợ Trương Quang Viễn vẫn chưa được thả ra, thì Trương Quang Viễn lại bị bắt lần nữa. Nghe nói khi bà vợ xấu xa đó ra TU thì ngay lập tức đã ly hôn với hắn. Đứa trẻ cũng đi theo mẹ, bà ta không còn mặt mũi ở lại địa phương, đã chuẩn bị dọn đi rồi. Ở nhà hàng, Gia Tư ngồi đối diện tôi, vừa dùng D, A, O dĩa cắt miếng bò bít tết vừa vui vẻ nói. Đây chính là tình cảnh người và tài đều mất trắng. Tôi cười và lau miệng cho cô ấy. Thật tiếc, các cô gái không có bằng chứng xác thực để khiến Trương Quang Viễn phải ngồi TU. Theo tội danh hiện tại của hắn, dù có áp lực dư luận, bị giam vài ngày thì cũng chỉ thế thôi. Gia Tư không nói gì, chỉ mỉm cười như một con cáo. Đến 10 ngày sau, tôi lại nghe tin về vụ Trương Quang Viễn trên mạng và phát hiện ra một bất ngờ lớn. Một thực tập sinh nữ từng làm việc dưới quyền Trương Quang Viễn, vào thời điểm vụ việc đang dần lắng xuống, đã công khai trên mạng đoạn ghi âm toàn bộ quá trình bị Trương Quang Viễn quy ấy error ối trong xe. Lúc đó cô gái đã lưu lại bằng chứng, nhưng gia đình cô vì danh tiếng đã định chịu đựng. Nhưng thấy tên khốn nạn này sắp được thả, cô không cam lòng, quyết định gia nhập đội ngũ chống quớ y dố y tình đê hục, cũng là đội của vợ tôi. Mang theo bằng chứng đã thu thập và kiện Trương Quang Viễn vì tội hi ép đê âm chưa thành. Theo thông tin, do tính chất NGSMTA hỏng của vụ án và áp lực dư luận lớn, vụ án này rất có khả năng sẽ khiến Trương Quang Viễn bị tuyên án ít nhất 3 năm TU. Nhiều nhất có thể lên tới 10 năm. Sáng hôm đó, khi biết tin, tôi ngỡ ngàng, nhìn Gia Tư ăn mặc chỉnh tề đi làm, vội vã gọi cô lại ở cửa. Trời ơi, Gia Tư ơi, thời điểm này thật quá chuẩn đi. Trương Quang Viễn vừa mới sắp ra TU lại bị bắt trở lại. Đây đúng là từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong một nốt nhạc. Tụi em đã bàn bạc với nhau để khiến hắn CSS hoàn toàn sao? Gia Tư chống hông và cười khẩy. Thì sao? Hắn chỉ nhận được quả báo xứng đáng cho tội lỗi mà hắn gây ra thôi. Tôi mỉm cười và hôn lên trán cô ấy, nghiêm túc nói, không phải là quả báo xứng đáng, mà là những người tốt cuối cùng đã nhận ra rằng họ nên đứng dậy, cầm đê, em, ao chiến đấu. Đối diện với những kẻ vô liêm sỉ như vậy, sự nhượng bộ chỉ làm tăng thêm sự kiêu ngạo của họ. Chỉ có việc cờ MDAO lên và phản công mạnh mẽ mới là cách giải quyết. Sự thiện lương của con người cần phải có một chút sắc bén. Thời gian trôi nhanh, mùa xuân năm 2021 đã đến. Tôi tên là Gia Tư. 5 năm trước, tôi đã trở lại với công việc. Theo thời gian, nhiều chuyện cũ đã bị lãng quên. Không ai còn nhớ đến những sóng gió đã khiến toàn bộ tập đoàn bị lôi kéo vào cuộc chiến dư luận. Cuộc sống của tôi cũng dần trở lại bình yên. Tôi cũng không phụ lòng tin của tập đoàn, đã chứng tỏ năng lực của mình, từng bước trở thành người phụ trách tại một trong những công ty con của tập đoàn. chồng tôi vì thăng chức trong công việc đã được thưởng một kỳ nghỉ dài. Anh ấy định nhân dịp này đưa tôi đi du lịch, nhưng tôi lại bận rộn với công việc, không thể rời công ty. Vì vậy, kỳ nghỉ của anh ấy đã hoàn toàn bị tôi thuê để trông trẻ vì bảo mẫu của chúng tôi về quê. Gần đây không có ai chăm sóc cho con, chỉ có anh ấy có thể thay thế. Nhớ lại ánh mắt đầy tủi hờn của anh ấy, tôi không khỏi bật cười. Vừa bước vào công ty, tôi đã nghe thấy tiếng nói trong phòng họp, có vẻ là của người quản lý mới thăng chức và cô thực tập sinh mà tôi vừa mới tuyển vào hôm qua. Làm gì có cuộc họp nào vào giờ sớm như vậy? Tôi tiến gần đến phòng họp và nghe thấy những âm thanh ca, hát, y, e, u, d, ớ, m vọng ra. Trốn cái gì? Tôi sẽ không làm gì đâu. Cô xinh đẹp thế này, chắc hẳn thiếu bạn trai nhỉ? Chúng ta hợp nhau quá đấy. Gõ cửa, âm thanh bên trong ngay lập tức im bặt. Tôi không đợi được mời vào. Đẩy cửa ra, bên trong phòng họp là một nam một nữ. Người quản lý đứng một bên, nghiêm trang như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn cô thực tập sinh, mặt đỏ bừng, quần áo rối bù, thấy tôi đến liền vội vàng dựa về phía tôi. Mọi chuyện đã rõ ràng. Ra, tôi bước đến trước mặt anh ta. Anh ta định lên tiếng. Tôi ra hiệu im lặng. Anh ta nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Sau sự việc 5 năm trước, tôi đã tham gia lớp Taekwondo và mới hôm qua đạt được đai đen 3 đoạn. Anh bị sa thải. À đúng rồi, suýt nữa tôi quên. Tôi sẽ chuyển tiền bồi thường và chi phí y tế cho anh sau. Vặn vẹo cổ chân cổ tay một chút. Tôi mỉm cười, rồi đá mạnh vào vùng NS ải C ảm của anh ta. Hết cách chương.